Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, Tứ Phương Tính Toán. Canh thứ hai, Dương Tiểu Mạn truyền âm cho 6 người nói rằng, đối với bách tộc nơi sự tình, nàng hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. 6 người khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, nếu am hiểu khiến độc, một hồi cùng bọn họ động lên tay đến, tận lực do ta cùng Cố sư huynh, Tiểu Mạn sư tỷ, Đại sư huynh 4 người đến đấu bọn họ. 4 người đều đã dung hợp cấp 9 linh vật, hóa thổ hóa hỏa sau, đối với độc công năng lực chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều. 6 người lại gật đầu, không có cái gì có thể thể hiện, lại nhìn kỹ lại, đầu lĩnh tu sĩ là cái vóc người không cao, nhưng chân cánh tay cái cổ đầu lâu, đều đặc biệt hẹp dài thanh niên nam tử, phảng phất một con rắn hóa hình bình thường, trong hai con mắt, âm lãnh tà mang lóe lên, cảnh giới đương nhiên là chí linh hậu kỳ, một chuyến 7 người, đảo qua 7 hòn đảo nhỏ kia, lại đảo qua Phương Tuấn Mi 7 người, thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Cục diện quỷ dị bình tĩnh, mà ngay ở trong thời gian rất ngắn, đệ tứ chi đội ngũ cũng đến rồi. Đây là một nhánh thiên ma đội ngũ, chính là Long Cẩm Y trước từng căn dặn phải đề phòng. Mỗi người thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí, thần sắc lạnh lùng, một nước chí ma hậu kỳ cảnh giới. Từ trên màu sắc da thịt, có thể thấy được hai cái kim tu. Một cái hỏa tu, một cái thổ tu, một cái mộc tu, một cái băng tu, một cái lôi tu, 7 đầu thiên ma cũng là một thân thương. Đến sau, tương tự là đề phòng. Quan sát, nhìn thấy đội ngũ này đến, Phương Tuấn Mi mấy người, âm thầm vui mừng không có vội vã cùng huyết tu la đội ngũ đấu võ. Bằng không hai mặt thụ địch. Nói không chắc phải chết trên mấy người đồng bạn. Cái kia lôi tu chính là ta nói ở thiên ma thánh vực chiến trường thiên ma lang bạt, tên là Phi Hậu, biệt hiệu Tà Tình Điện Mẫu, đã dung hợp cấp 9 lôi linh vật, có không đạo tâm tam biến, ta cũng không rõ ràng. Long Cẩm Y truyền âm nói, mọi người lặng lẽ nhìn cái kia Phi Hậu một mắt, liền nhìn về phía đầu lĩnh của bọn họ. Tựa hồ là cái kia thổ tu, màu da màu vàng đất, vóc người hùng tráng đã có chút bành trướng, phảng phất hữu địch thị bình thường, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trầm ổn bình tĩnh dị thường, vừa nhìn liền biết không dễ trêu. Năm người kia cũng là mỗi người có cảnh tượng kỳ dị. Đi, chúng ta để ra nơi này. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, dựa theo trước sách lược. Bóng dáng lóe lên, lướt đến những phương hướng khác. Cái khác 6 người cũng lao đi, để ra 7 cái này đảo nổi đến. Chư vị, đến rất nhanh mà, chỉ chốc lát sau, có người trước tiên mở miệng, là huyết tu la phía bên kia một cái chí linh hậu kỳ cao gầy ông lão. Giữ lại hai phiết tiểu dâu cá chê, xem ra có chút hoạt kê, cười cực tà khí. Nhân tộc mấy vị tiểu đạo hữu, ngại gì cùng chúng ta nói một chút tình huống. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười, thoải mái cất cao giọng nói. Đạo huynh muốn biết, lại có gì khó, 7 hòn đảo nhỏ kia, không chỉ có giúp các ngươi chữa thương thần bí hiệu dụng. Hơn nữa chiếm chi giả chính là cửa ải này người thắng. Chư vị, xin mời. Nói xong, đưa tay ra hiệu một hồi, nói tất cả đều là thật, nhưng một mực, ai dám thật liền tin tưởng. Bất luận là thiên ma đội ngũ, vẫn là huyết tu la đội ngũ, nghe vậy sau, đều là hai mặt nhìn nhau lên. Hai chi đội ngũ, đều là nhìn tận mắt Phương Tuấn Mi bọn họ rời đi 7 đảo kia. Nhưng tại sao rời đi? Tâm tư chuyển động sau. Có đầu óc chuyển nhanh, bắt đầu đoán được bọn họ lo lắng, cùng rời đi nguyên nhân, nhưng đoán được thì thế nào? Chính mình liền bởi vậy không có lo lắng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện tiếp tục giằng co. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi là không biết cái khác đường nối nơi đó. Hiện tại đến cùng là tình huống thế nào, nhưng phía bên mình cục diện giằng co, tuyệt đối không phải hắn yêu thích, thậm chí cực chán ghét. Chư vị, chớ suy nghĩ quá nhiều, thật không có tính toán chờ các ngươi. Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, bước chân thong dong bước ra, rơi ở trong đó một hòn đảo nhỏ trên, xanh biếc quang ảnh lại lên, lại một lần nữa đem hắn gói lại. Ngoài ra, không còn gì khác động tĩnh, mà Cố Tích Kim sáu người, lại là hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Các ngươi không đến, ta liền móc các ngươi tới. Phương Tuấn Mi cười híp mắt nhìn hai phe tu sĩ kia. Trong lòng nói rằng, ba chi đội ngũ ánh mắt, đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi bằng phẳng đứng thẳng, thoải mái thoải mái, đương nhiên, vẫn cứ trường kiếm dơ dơ, đem phụ cận hư không giao điểm lay động, phạm vi không hề lớn, chỉ có chu vi mấy dặm, thiên ma đội ngũ cùng huyết tu la đội ngũ, xem lại là một trận hai mặt nhìn nhau, lại mấy tức sau, hai chi đội ngũ thủ lĩnh, đều là ánh mắt hung ác, bạch, bạch, lại hai tiếng vang, đầu lĩnh thiên ma cùng huyết tu la, cũng phân biệt chiếm cứ hai tòa đảo, cái kia hào quang màu bích lục phóng tới, dĩ nhiên cũng vì bọn họ chữa thương lên, ngoài ra, vẫn không có cái khác dị thường. Nhìn thấy tình cảnh này, thiên ma đội ngũ cùng huyết tu la đội ngũ, bắt đầu trong lòng ngứa lên, mà trong bóng tối bên trong, ba con kia yêu thú, cũng ở thần thức nhòm ngó bên này động tĩnh. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua, mọi người phảng phất ở so đấu kiên trì bình thường, bầu không khí nặng nề lại yên tĩnh, xoạt xoạt xoạt xoạt đột nhiên, tiếng xé gió cuồng vang, bảy đầu thiên ma phảng phất hẹn cẩn thận bình thường, bóng dáng đột nhiên một cái bùng lên, tất cả đều đi đến Phương Tuấn Mi phụ cận, một mảnh kia lay động không gian giao điểm tít ngoài rìa. Thần thông đồng thời nổ ra, quang ảnh như pháo hoa, bùng lên, Phương Tuấn Mi thấy thế, sớm dự liệu được bình thường, trường kiếm nhanh chóng hất mạnh, một vùng tăm tối màn trời bay kéo, đem chính mình bao trùm vào, lâu không gặp ẩn tinh kiếm quyết, uy lực đương nhiên đã mạnh hơn quá nhiều, ầm ầm ầm sau một khắc, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, mảnh kia hắc ám bị chớp mắt oanh thành mảnh vụn, nhưng quang ảnh trung ương bên trong, nhưng không thấy Phương Tuấn Mi, càng không gặp cái gì xương máu muốn nổ tung lên. Cẩn thận, hắn còn chưa có chết. Hắn không gian chứa đồ lỗ hổng không xuất hiện. Một đầu thiên ma hét lớn, phản ứng cũng là nhanh. Bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống, lại là một đạo tiếng xé gió lên. Đầu kia huyết tu la thủ lĩnh cũng là rốt cục động, một cái lóe mạnh, đi tới chúng thiên ma trên đỉnh đầu trong bầu trời. Chính là một mảnh màu đen đỏ sương mù, bao phủ xuống, mang theo gây mũi mùi vị. Một đám thiên ma, vội vã tránh đi, trong đó hai đầu, là nhanh chóng hóa lôi hóa hỏa. Phản ứng đều là cực nhanh, thất bại, thất bại, thiên ma cùng huyết tu la đột nhiên công kích, toàn bộ thất bại. Mà Phương Tuấn Mi lại là hóa hư ẩn núp lên, cũng không ai biết hắn hiện tại ở nơi nào, bất quá đều có thể cảm giác được, thần thức của hắn vẫn còn, chỉ là không biết từ đâu truyền đến mà thôi. Bóng dáng đan xen mấy lần, địa thế đã biến, huyết tu la thủ lĩnh chiếm cứ Phương Tuấn Mi vừa nãy chiếm cứ hòn đảo nhỏ này, mà bảy cái thiên ma tu sĩ lại là giải rác rơi vào mặt khác ba hòn đảo trên. Cố Tích Kim mấy người còn ở bên quan, ánh mắt sâu không lường được. Trải qua trước diễn luyện, đối với Phương Tuấn Mi vô cùng có lòng tin, biết hắn chắc chắn lúc thời điểm mấu chốt nhất đi ra. Đương nhiên, ở thiên ma huyết tu la đội ngũ đến trước, hắn trên thực tế là có thể triển khai thủ đoạn này. Nhưng vấn đề là, ba con kia yêu thú sẽ nhìn thấy, nhất định sẽ nhắc nhở này hai chi đội ngũ, để ba bên xé giết càng kịch liệt, sớm cũng không có ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.